Ông xã phốc hắc lừa tình, chương 60, lừa giận phun trào, góc truyện audio.com. Nước mắt Hạ Du chảy dài trên mặt, từng giọt rơi xuống tay cô. Kiều Kiến Bang trầm mặc không nói gì, chợt đứng lên xoay người bỏ đi ra ngoài. Hạ Du cười chua xót, tự cười nhạo bản thân mình đã quá ảo mộng vào thứ tình yêu không có thật này. Ra khỏi phòng, Kiều Kiến Bang cất bước đi, lạnh lùng ra lệnh cho Khải Dực. Lập tức khiến Ngọc Ân không còn cơ hội quay trở lại showbiz. Vâng, Khải Dực gật đầu khẳng định. Vẫn còn, ánh mắt Kiều Kiến Bang lộ rõ tia giận dữ, khiến cô ta cả đời này cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn đời. Tôi hiểu rồi, Kiều Tổng. Chiều tối, mẹ Kiều Kiến Bang vào thăm Hạ Du, còn mang đồ ăn tự nấu ở nhà vào. Trong lúc chỉ có hai người, mẹ anh thì thầm hỏi. Có làm theo lời mẹ nói không? Hạ Du thở dài ủ rũ gật đầu. Mẹ Kiều Kiến Bang vỗ vỗ tay Hạ Du trấn an. Du Du, mẹ nói con nghe, đàn ông mỗi ngày đều ở chung với một cô gái, từng hành động cử chỉ thân mật lâu dần khó mà không rung động. Lần này, con phải giành uy quyền, sau này nó sẽ không dám hó hé đến cô gái nào nữa. Tâm tình Hạ Du không đỡ được chút nào, cô tiếp tục thở dài. Nhưng lần này Kiến Bang anh ấy đã thấy hết cơ thể Ngọc Ân, nhỡ như anh ấy chê con mang thai thân hình xấu xí rồi tìm đến cô ấy. Nghĩ đến thôi Hạ Du đã không muốn nghĩ, Ngọc Ân là diễn viên ăn kiêng luyện tập khắc nghiệt, vóc dáng hơn hẳn cô, cho dù Kiều Kiến Bang thật sự không có gì với Ngọc Ân, điều đó không có nghĩa anh sẽ không nhớ đến hình ảnh cơ thể Ngọc Ân trong đầu. Kiều Kiến Bang bất ngờ xuất hiện, trên tay còn cầm theo hộp cơm ba ngăn, anh nhìn mẹ anh, vẻ mặt liền nhận ra có ẩn tình phía sau, anh hỏi cho có lệ. Mẹ đến khi nào vậy? Mới đến, mẹ Kiều Kiến Bang nhìn anh tra xét. Kiều Kiến Bang dửng dưng không bận tâm đến sắc mặt của mẹ anh dọn đồ ăn của mẹ anh sang một bên, bày đồ ăn của anh nấu ra bàn ăn di động trước mặt Hạ Du, mẹ anh vừa mới bức xúc chưa kịp nói thì anh đã lên tiếng trước. Mẹ biết Du Du thích ăn gì sao? Mẹ Kiều Kiến Bang đành ngậm ngùi im lặng, thấy Hạ Du len lén mỉm cười nhìn Kiều Kiến Bang với ánh mắt mê mẩn, bà vội vàng kéo tay Hạ Du ra giấu trước khi bị anh phát hiện. Hạ Du rơi vào thế tiến không được lùi cũng không xong, một bên mẹ Kiều Kiến Bang bắt cô phải cứng rắn với anh để giữ chồng, một bên Kiều Kiến Bang vì cô và đứa con trong bụng vất vả, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Hạ Du vẫn quyết tâm theo phe mẹ Kiều Kiến Bang, vì chỉ có cách này mới xác nhận được tình cảm thật sự của anh và phòng hờ kẻ thứ ba phá hoại sau này. Vô tình nhìn thấy đầu ngón tay trỏ của Kiều Kiến Bang dán băng keo cá nhân, Hạ Du lo lắng suýt nữa đã chộp lấy tay anh, may mà mẹ anh nhanh hơn một bước giữ cô lại. Từ lúc gặp Kiều Kiến Bang, Hạ Du vốn không có cách kháng cự lại anh ở mọi tình huống, cứ luôn bị cuốn xoáy vào vòng vây của anh. Trong lúc Hạ Du đang chú tâm ăn, Kiều Kiến Bang bỗng tiến mặt đến, môi sát gần môi cô, Hạ Du do bất ngờ lẫn thói quen mà hôn anh, hôn xong thấy vẻ mặt hoảng loạn mẹ Kiều Kiến Bang mới sực nhớ đang giận anh. Hạ Du đẩy mạnh vai anh ra, biểu cảm vô thức giận dỗi. Kiều Kiến Bang nhìn mẹ anh với vẻ mặt đắc ý khiến bà trợn mắt không tin được. Trong suốt thời gian bên nhau, Hạ Du đã bị ảnh hưởng từ Kiều Kiến Bang rất nhiều, đúng hơn là Kiều Kiến Bang luôn chừa một con đường tắc khi quyết định buộc phải liên quan đến Ngọc Ân. Góc truyện audio.com. Buổi tối mẹ Kiều Kiến Bang ngủ lại bệnh viện cùng Hạ Du. Kiều Kiến Bang thà ngủ sofa nhất định không chịu ngủ mà không nhìn thấy Hạ Du. Hạ Du nằm nghiêng trên giường, lấy tay lót đầu say sưa nhìn Kiều Kiến Bang ngủ, nếu anh không yêu cô tại sao lại tỏ tình bằng một câu tiếng Nhật khi anh biết cô sẽ không hiểu được, không chừng sẽ quên mất. Rõ ràng, Kiều Kiến Bang có tình cảm với Hạ Du nhưng không vội vàng, Hạ Du vì yêu anh mà mỗi câu anh từng nói cô đều nhớ. Sáng hôm sau xuất viện, trên đường về, khắp nơi đều xôn xao thông tin liên quan đến Ngọc Ân, hình ảnh của cô ta lên trang đầu loạt trang báo, Hạ Du ngồi trong xe nhìn những cửa hàng bày báo in ngập hình Ngọc Ân khiến cô rất tò mò, linh cảm mách bảo cho cô biết không phải tin tốt. Về đến nhà, Hạ Du vội vàng lên phòng ngủ khóa trái cửa, mở tivi lên xem, thời sự đưa tin công ty bố Ngọc Ân trốn thuế, mẹ cô ta cho vay nặng lãi, anh trai Ngọc Ân liên quan đến chất cấm, tập đoàn Hắc Bạch hủy hợp đồng với Ngọc Ân vì vi phạm điều khoản dính dáng đến scandal cá nhân, Ngọc Ân buộc phải bồi thường số tiền vô cùng lớn cho tập đoàn, chưa kể đến loạt nhà sản xuất, đạo diễn, nhà quảng cáo đồng loạt quay lưng khiến sự nghiệp Ngọc Ân không còn cách cứu vãn. Hạ Du ngồi bệt xuống giường, không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này, cô không thể tin Kiều Kiến Bang lại tuyệt tình đến mức giết cả tương lai của Ngọc Ân, người mà anh từng hẹn hò trong thời gian dài. Hạ Du đưa tay lên sờ bụng, đứa bé trong bụng cô thật sự rất quan trọng đối với Kiều Kiến Bang, dù là bất cứ lý do nào, Kiều Kiến Bang vẫn làm mọi cách để không ảnh hưởng đến con anh dù là tinh thần, cuộc sống ngày hôm nay cô có được vui buồn đều nhờ đứa bé này, cách chương.